Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1852, Lưu Môn Phỉ Ngữ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ chiến tộc, Lăng Tiếu bên ngoài, Phượng Hoàng Tông những người khác, trên thực lực cũng đều là có khá lớn tăng lên đương nhiên, ngoại trừ Từ Dạ Thần Vệ Đoàn, còn có Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn 500 triệu ma tinh thạch, cuối cùng vẫn là quá ít, hai cái này thần vệ đoàn người cộng lại trọn vẹn 800.000 người, 500 triệu ma tinh thạch. Trung bình mỗi người điểm đưa tới tay cũng liền 600 miếng tả hữu, mà 600 miếng ma tinh thạch, trên thực tế tại thánh tử tu di giới những thời giờ này bên trong, cũng sớm đã sử dụng hết. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ được nếm thử dung hợp ma pháp nguyên tố, đây là đường tắt duy nhất. Đến mức tu vi võ đạo, đối bọn hắn tới nói có chút gân gà, Tô Hàn cũng không tính để bọn hắn tu luyện. Chủ công ma pháp, nhưng mà... dung hợp ma pháp nguyên tố thật sự là rất khó khăn. Tô Hàn là bởi vì có ở kiếp trước kinh nghiệm, cho nên mới có thể dung hợp ba loại ma pháp nguyên tố. Mà đối với Lưu Vân, Hồng Thần bọn người tôi nói, đối với cái này căn bản là không nghĩ ra. Chính là thánh tử tu di giới bên trong đi qua hơn 100 năm thời gian, cũng trên cơ bản không người thành công dung hợp. Đúng rồi, Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiếu. Người vừa rồi đang nói thầm cái gì đó. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, hướng Tô Hàn trừng mắt nhìn, cười nói. Hắc hắc, tông chủ, mỹ nữ kia các chủ đối ngươi có thể coi như không tệ a, lời này sao nói. Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, tông chủ không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ được không? Lăng Tiếu nhếch miệng, ngươi cho ta nhóm linh tinh, cũng sớm đã dùng hết, đằng sau vẫn luôn là đang dùng thiên sơn các linh tinh. Nếu không phải ngài cho ta tùy ý ra vào thánh tử tu di giới quyền hạn, chỉ sợ chúng ta Phượng Hoàng Tông người đều muốn bị linh tinh cho chết đói. Ý của ngươi là, Nhậm Thanh Hoan, một mực tại cho các ngươi linh tinh tu luyện. Tô Hàn trong đầu, nổi lên tấm kia thanh lãnh khuôn mặt. Lăng Tiếu gật đầu, ta biết rồi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lại hỏi Lăng Tiếu một chút những chuyện khác đằng sau, liền rời đi thánh tử tu di giới. Đại thính nghị sự. Thiên Sơn các rất nhiều cao tầng lại một lần nữa tụ tập tại nơi này. Nhậm Thanh Hoan vẫn như cũ như băng sơn ngồi ở chủ vị, hắn tuyệt mỹ khuôn mặt, tại cái kia thanh lệ dưới sợi tóc, phụ trợ càng thêm động lòng người. Tô Hàn đến, nhìn chung quanh một vòng, sau cùng hướng Nhậm Thanh Hoan nói. Cảm ơn người linh tinh, ta chỉ là tạm thời cho ngươi mượn, Nhậm Thanh Hoan thản nhiên nói. Tô Hàn lộ ra một vệt cười khổ, không nói thêm gì nữa. Cũng là Chu Lăng Huy cho Tô Hàn truyền âm nói, việc này, ngươi thật được thật tốt cảm tạ một thoáng các chủ, Phượng Hoàng Tông người tu vi tuy thấp, nhưng nhân số rất nhiều không nói, sử dụng linh tinh tới cũng là không chút nào nương tay a, các chủ cơ hồ là đem thiên sơn các bên trong, 90% trở lên linh tinh đều cho Phượng Hoàng Tông người sử dụng, dẫn tới thiên sơn các đệ tử, một mảnh tiếng oán than dậy đất. Tô Hàn thân thể chấn động, lần nữa nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan. Người sau phảng phất sự tình gì cũng không từng phát sinh, vẻ mặt lạnh nhạt, căn bản nhìn không ra, đến cùng đã nhận lấy hạng gì áp lực cực lớn. Thiên Sơn các linh tinh chứa đựng có nhiều ít, Tô Hàn biết. Phượng Hoàng Tông đệ tử thôn phệ linh tinh tốc độ có bao nhanh, Tô Hàn cũng biết nói. Cho nên, hắn cũng không cho rằng Chu Lăng Huy là đang nói láo. Việc này, Tô Hàn sâu nhớ kỹ tại trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một tháng nữa, thời gian một năm đã đến, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, nói, một năm, cũng chính là chúng ta cùng Ma Thần Tông ước định cẩn thận thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, tại này trong vòng một tháng, Ma Thần Tông liền sẽ cho ta hồi âm, đến lúc đó đến từ Thanh Mục các cùng Mục Đường Tông vây công, cũng nên bắt đầu. Nói lên việc này, ngoại trừ Nhậm Thanh Hoan còn có thể bảo trì bình tĩnh bên ngoài, những người khác là lộ ra thần sắc hưng phấn. Đối Thanh Mộc các cùng Mục Đường Tông tới nói, nếu có thể diệt Thiên Sơn các, bọn hắn hội thu hoạch được to lớn tài nguyên. Nhưng đối với Thiên Sơn các tới nói, sao lại không phải như thế? Có nắm chắc không? Tiêu Dao Tử hướng Tô Hàn nhìn tới. Tô Hàn mỉm cười, cực kỳ khẳng định gật đầu nói. Có, ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiêu Dao Tử liền cười to lên, Phượng Hoàng Tông tạm thời cũng không cần tham chiến. Tu vi của bọn hắn cuối cùng vẫn là quá thấp. Nhậm Thanh Hoan nói, Tô Hàn nhìn nàng một cái, cười nói, dựa theo ta nguyên bản dự định, cũng là không muốn để cho Phượng Hoàng Tông tham gia lần này chiến tranh. Bất quá hết sức hiển nhiên, ta còn đánh giá thấp đám gia hỏa này. Lần này, bọn hắn cũng sẽ tham dự chiến tranh, mà lại, ta hội để bọn hắn xung phong, làm Thiên Sơn Các, đầu tiên xông phá Thanh Mục Các cùng Mục Đường Tông phòng ngự. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là nhíu mày, nghi hoặc nhìn Tô Hàn. Ngươi là nghiêm túc? Nhậm Thanh Hoan híp mắt lại. Phượng Hoàng Tông đám người đi lên thời điểm, Thiên Sơn Các rất nhiều cao tầng đều từng cảm nhận được tu vi của bọn hắn, cơ hồ đều là phàm cảnh. Bây giờ, mới vẻn vẹn thời gian một năm đi qua mà thôi, làm sao có thể tham gia này loại chiến tranh? Chẳng lẽ những linh tinh đó, thật đều đã bị Phượng Hoàng Tông đệ tử cho sử dụng? Phong Nhất bỗng nhiên nói, Tô Hàn lông mày liền nhăn lại. Phong Nhất đoàn trưởng, ngài đây là ý gì? Những linh tinh đó, ta Phượng Hoàng Tông không cần, chẳng lẽ còn muốn cố ý giấu đi hay sao? Phong Nhất cũng biết mình là nói lỡ miệng, lúc này lộ ra xấu hổ. Nhậm Thanh Hoan trừng mắt liếc hắn một cái, không cho hắn cái gì tốt vẻ mặt. Khụ khụ, Mạc Tà ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói ra, Tô Hàn, cũng không phải Phong đoàn trưởng vấn đề, ngươi là không biết trong khoảng thời gian này Thiên Sơn Các bên trong lưu môn phỉ ngữ, có rất nhiều người đều trong bóng tối nói các chủ về sau muốn gả cho ngươi. Cho nên liền Thiên Sơn Các đều đưa cho ngươi, bởi vậy đưa đến Phượng Hoàng Tông là thân nương dưỡng, Thiên Sơn Các là mẹ kế nuôi. Đến mức linh tinh vấn đề, cũng nhưng có phải hay không những đệ tử kia sai, coi như thay đổi là ngươi, ngươi cảm thấy, một chút phàm cảnh, có thể thôn phệ linh tinh thôn phệ nhanh như vậy sao? Thiên Sơn Các đệ tử một năm qua này, có rất nhiều người cần linh tinh, nhưng không cách nào xin, cơ hồ đều bị. Đi! Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng, đem Mạc Tà lời nói cắt đứt. Có thể nhìn ra, khuôn mặt của nàng có chút đỏ ửng. Mạc Tà âm thầm nhếch miệng, trầm mặc xuống, vẫn là trước tiên nói một chút chiến đấu vấn đề đi. Nhậm Thanh Hoan nói tiếp, ta Thiên Sơn Các bây giờ tuy nói có 5.000 vạn đệ tử, có thể Thanh Mục Các cùng với Mục Đường Tông hai cái này tông môn, cũng không phải đơn giản như vậy, mong muốn đem bọn hắn cho chân chính diệt đi, vẫn là cần muốn đánh đổi một số thứ. Đúng, Tiêu Giao Tử cũng gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này tuyệt đối không thể chủ quan, bởi vì ngấp nghé Thanh Mộc các cùng Mục Đường Tông tài nguyên, cũng có rất nhiều tông môn, bọn hắn chỉ sợ đều đang đợi lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi, sợ rằng chúng ta thật đem Thanh Mộc các cùng Mục Đường Tông cho tiêu diệt, cũng khó đảm bảo những thế lực kia sẽ không ra tay với chúng ta, mà lại ở trên đây, còn có Ngân Nguyệt Tông cùng với Xuất Huyết Nội Tông tại nhìn chăm chăm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Tô Hàn trầm giọng nói, mạnh mẽ nhập lưu cấp tông môn, chướng mắt điểm ấy tài nguyên, 72 tông này loại càng không cần nhiều lời, cho nên liền Thanh Mộc các cùng Mục Đường Tông tới nói, bối cảnh điểm này, chúng ta không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta có thể diệt Thanh Mộc các cùng Mục Đường Tông, như vậy chuyện kế tiếp, đều tốt nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.